Mùa hè 1984, ôn tình, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, ôn tình tự tay cắt phăng mái tóc dài đến eo đã nuôi mấy năm, khẩn khoản xin Lục lão thủ trưởng huấn luyện cho mình. Đại học quốc phòng không chỉ cần kiến thức, mà còn cần một thể chất khỏe mạnh. Dù điểm thi chưa có, nhưng cô chắc chắn mình có thể đỗ. 10 ngày sau, ôn tình đang buộc bao cát chạy bộ quanh đại viện thì bất ngờ gặp Lục Kính Nghiên vừa đi làm nhiệm vụ về. Anh nhìn cô một lượt, rồi ngạc nhiên bước tới. Sao lại cắt tóc rồi? Ôn tình dừng lại, tiện tay quệt mồ hôi trên trán, đáp qua loa. Trời nóng, cắt cho mát ạ, lý do này cũng hợp lý. Lục Kính Nghiên không biết đang nghĩ gì, cứ nhìn cô chằm chằm, đứng chặn ở cửa không nhường đường. Ôn tình đang nghi hoặc thì Lục lão gia từ trong nhà đi ra. Thấy hai người liền vui vẻ dặn dò. Kính Niên về đúng lúc lắm, thi đại học xong rồi, Tình Tình cũng khỏe lại rồi, còn có thời gian thì đưa con bé ra ngoài chơi nhiều vào. Ông ơi, tôi không phiền chú nhỏ đâu ạ, được. Hai giọng nói vang lên cùng lúc, ôn tình còn chưa kịp nhìn rõ sắc mặt Lục Kính Niên đã bị kéo lên xe Jeep. Cũng chẳng cần biết cô có thích hay không, anh lái thẳng đến Thanh Hoa. Nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh đang đợi ở cổng trường. Ôn tình liền hiểu ra, đồng ý đưa cô ra ngoài chơi chỉ là cái cớ, mục đích chính là đến gặp Thẩm Thanh Thanh. Lần này ôn tình không có hứng thú xem họ thể hiện tình cảm, liền kiếm cớ đến thư viện Thanh Hoa. Thanh Hoa quả không hổ danh là trường đại học danh tiếng, sách gì cũng có. Ôn tình tiện tay chọn một cuốn tạp chí giới thiệu về đại học quốc phòng để đọc, vừa đọc đã say mê quên cả thời gian. Mãi cho đến khi giọng nói trầm thấp của Lục Kính Niên vang lên sau lưng. Đại học quốc phòng, em xem giới thiệu trường này làm gì? Chương 6, không có gì, em xem linh tinh thôi. Ôn tình thuận miệng nói dối. Ngay cả khi Lục Kính Niên giơ tay lấy cuốn sách từ tay cô, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cô, sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi. Em bắt đầu hứng thú với đại học quốc phòng từ khi nào vậy? Từ nhỏ em đã không chịu được đau, không chịu được khổ, lẽ nào còn muốn làm quân nhân? Không đợi ôn tình tìm cớ trả lời. Đã thấy Thẩm Thanh Thanh chạy nhỏ tới, kéo tay Lục Kính Niên. Kính Niên, em lỡ lấy nhiều kem dưỡng tay quá, chia cho anh một ít nhé. Giữa trời nóng nực, bàn tay đàn ông bị Thẩm Thanh Thanh lật qua lật lại bôi đầy kem dưỡng tay nhờn rít. Trước kia, ôn tình cũng rất muốn được bôi kem dưỡng tay cho Lục Kính Niên giống như Thẩm Thanh Thanh. Cô thích loại kem mùi hoa rành rành, muốn anh cũng vương mùi hương giống mình. Lúc đó, Lục Kính Niên từ chối thẳng thừng. Còn nói ghét nhất là kiểu hành động ủy mị, không nam tính này. Nhưng bây giờ anh chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thanh, đã quên mất câu hỏi chất vấn ôn tình vừa rồi. Ôn tình mừng vì được yên thân, ba người đi dạo đến chiều mới rời Thanh Hoa. Trong lúc đó, ôn tình lấy cớ phải đến trường nhận phiếu đăng ký nguyện vọng thi đại học, nên đã tách khỏi Lục Kính Niên và Thẩm Thanh Thanh. Chiều tối về đến đại viện, ôn tình đi thẳng đến phòng sách tìm Lục Gia Gia. Định hỏi chi tiết về việc điền nguyện vọng, không ngờ lại nghe thấy cuộc đối thoại của Lục Gia Gia và Lục Kính Niên từ bên trong. Kính Niên, con đối xử tốt với Tình Tình một chút, con bé tuy tâm tư tinh tế nhưng tính tình lại bướng bỉnh lắm, đừng để đến lúc người ta thật sự không cần con nữa thì có khóc cũng không kịp đâu. Tay ôn tình đang định gõ cửa khựng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, giọng nói bất đắc dĩ của Lục Kính Niên vọng ra. Bố đừng ghép đôi lung tung nữa, con không có chút tình cảm nam nữ nào với Tình Tình cả, người con thích là Thẩm Thanh Thanh. Những lời này, ôn tình đã nghe suốt hai kiếp rồi. Bây giờ nghe lại, đã không còn đau lòng như lúc ban đầu nữa. Ôn tình đi thẳng về phòng mình, mở phiếu đăng ký nguyện vọng thi đại học. Trong tay ra, cô mở nắp bút, nhìn chăm chú vào mục nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 trên giấy, rồi điền tất cả là đại học quốc phòng. Cô nghĩ, rời xa Lục Kính Niên có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà cô đã làm sau khi sống lại. Ngày hôm sau, ôn tình xuống lầu ăn sáng thì thấy Lục Gia Gia và Lục Kính Niên đã ngồi vào bàn ăn. Tình Tình đến rồi à, điền xong nguyện vọng chưa cháu? Lát nữa bảo Kính Niên lái xe đưa cháu đến trường nộp phiếu nguyện vọng, tiện thể mua luôn những thứ cần dùng sau khi nhập học, chuẩn bị trước đi. Lục Kính Niên cầm đũa, đáp lại như thể đang hoàn thành nhiệm vụ. Biết rồi à, bữa sáng, ôn tình chỉ ăn qua loa vài miếng. Cô vốn không định mua gì cả. Đại học quốc phòng cách Bắc Kinh hơn 1.500 cây số, Cô đi một mình, hành lý nhiều quá cuối cùng cũng bất tiện. Cách chương.